Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, vì chủ mà chết. Thiên kinh địa nghĩa, Tuyết Lỵ kinh khủng muôn dạng biểu lộ, ở trên mặt trong nháy mắt dừng lại ngưng kết, nghẹn họng nhìn chân chối, nhếch to miệng, lỗ mũi cũng lớn khắp nơi mở ra, vù vù thở hổn hển. Ngay sau đó, máu tươi từ đỉnh đầu nàng, lặng yên không một tiếng động hướng chảy mặt nàng lỗ. Trong chớp mắt, trên mặt nàng đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Lại về sau, bành, lại là một đạo trầm đục phát ra. Nàng đầu theo tiếng mà nát, nổ lên một đoàn nồng đậm gay mũi xương máu. Chết không có gì đáng tiếc đồ chơi. Năm đó ta thì đối ngươi tha cho mà không giết. Tối nay còn dám động thủ với ta, người thật coi ta là ái tâm tràn lan. Diệp Thiên lại là nhất trưởng cách không đánh ra, rơi vào Tuyết Lỵ trước ngực. Vừa mới nói xong, bành bành, trầm đục âm thanh bên trong. Tuyết Lỵ thân thể, tại trong vòng mấy cái hít thở, vỡ nát thành cặn bã. Diệp Thiên lúc này mới hít sâu một hơi, ngữ khí ôn hòa nói, Ngũ Khải. Ngươi tối nay xuất hiện quá kịp thời, muốn là ngươi không xuất hiện, Như Tuyết khẳng định khó thoát độc thủ, chỉ là việc nhỏ, chủ nhân không cần để ở trong lòng, ta tồn tại, chính là vì cho chủ nhân bài ưu giải nan, Ngũ Khải trong giọng nói mang theo một tia thụ sủng, Nhược Kinh kích động, khom người đáp lại nói, Hải Cửu, Lão Mã, Tiếu Đông Lâm, Lão Soi Xám, Mại Ngư Cường mấy người cũng chính chạy tới đây, đã diêu ra cao thủ, dốc hết toàn lực, bọn họ chủ động gây sự, chúng ta cũng không sợ sự tình, đơn giản cũng là giết người, hoặc là bị người giết, đi đến đầu này giang hồ đường, ta thì không nghĩ tới có thể sống lâu trăm tuổi, ta có thể sống đến bây giờ, đã rất thỏa mãn, ta cái mạng này, cũng là chủ nhân, vì chủ nhân mà chết. Bị chết chỗ, thiên kinh địa nghĩa, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ khoát khoát tay. Ý vị sâu xa cảm thán nói, Lão Cửu cũng thật sự là, vùng này đều là Hoàng Thiên Minh thế lực phạm vi. Nếu là hắn bước vào Phong Lâm Trấn, này lại để Đỗ Lão Quỷ nghĩ lầm. Hắn đây là tại hướng Hoàng Thiên Minh tuyên chiến, vì ta sự tình. Gây nên Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai thế lực lớn phân tranh. Cái này hậu quả, ta cũng gánh không nổi a. Hắn lần này vừa mới dứt lời, Hải Cửu thì sải bước từ trong bóng tối đi tới, khom mình hành lễ nói, gặp qua linh chủ đại nhân. Lão Cửu, ta vừa mới lời nói, ngươi hẳn là nghe được, mang theo ngươi nhân mã trở về đi, nơi này sự tình ta có thể làm được. Diệp Thiên ngắm nghía Hải Cửu, từ đáy lòng mở miệng nói, hắn biết rõ Hải Cửu đánh xuống Thanh Long Hội cơ nghiệp cũng không dễ dàng, nỗ lực vô số tâm huyết mới chế tạo ra Thanh Long Hội bây giờ thế lực, nếu là thật bởi vì chính mình mà đem Thanh Long Hội đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng, phần tình nghĩa này Diệp Thiên cũng không biết làm như thế nào. Còn cứ việc Hải Cửu một lại nhấn mạnh, Thanh Long Hội thế lực thuộc về Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên cũng không gật đầu đồng ý. Một thân màu đen y phục dạ hành Hải Cửu, nho nhã tuấn tú trên mặt, mang theo hòa khí sinh tài giống như khiêm tốn nụ cười. Thong dong bình tĩnh đáp lại nói, linh chủ đại nhân, ta minh bạch ngài ý tứ, yên tâm a. Đỗ Lão Quỷ tuyệt không dám tùy tiện cùng ta khai chiến. Bất luận là cá nhân vũ lực, vẫn là hai thế lực lớn thực lực, đều tại sàn sàn với nhau. Một khi giao chiến, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Như thế rõ ràng đạo lý. Đỗ Lão Quỷ làm lão giang hồ, hắn khẳng định so ta còn rõ ràng. Nếu như có người cố ý châm ngòi ly gián, nỗ lực dẫn phát giữa các người ác chiến, từ đó ngồi thu ngư ông đắc lợi đâu. Diệp Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, có nhiều thâm ý hỏi, lần nữa lời nói thâm thía khuyên nhủ, Lão Cửu, ngươi trở về đi, Diêu gia những cao thủ này, tuy nhiên thực lực rất lợi hại, nhưng còn thật không đáng ta để ở trong mắt. Các ngươi nhiều người như vậy, theo ta đồng thời hiện thân, ngược lại sẽ cho những cái kia có ý khác người lấy thời cơ lợi dụng a. Nói đến câu nói sau cùng lúc, cái này thời điểm cường thúc, Mã Vương gia, Hai Hàng, Tiếu Đông Lâm, Kim Báo Tử, Đường Hiểu Đằng bọn người ào ào hiện thân, từng cái thần sắc kích động, ma quyền sát trưởng tại Mã Vương gia sau lưng, càng là theo chân trên trăm số dẫn theo dao bầu, búa tiểu đệ, Diệp Thiên ánh mắt, theo trước mắt mọi người đảo qua, cảm thấy vô cùng im lặng. Theo Nhan Như Tuyết tiến về Phong Lâm trấn sự tình, Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định thông báo Hải Cửu bọn người, càng không nghĩ tới để chúng người tham dự vào, nhưng mình hành tung lại căn bản không thể gạt được tai mắt của mọi người. Nhìn trước mắt mọi người, Diệp Thiên tại cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng còn chảy qua một đạo noãn noãn cảm động. Diệp huynh đệ, người cũng đừng ra sức khước từ, không phải vậy lời nói thực sẽ thương tổn các huynh đệ tâm. Mặc lấy một bộ trường sam màu xám, Tiếu Đông Lâm một tay nắm lấy một cái mập chảy mỡ thịt vịt nướng, vượt qua đám người ra, một bên ăn như gió cuốn, một bên mập mờ từ khuyên lơn. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, Tê Thanh nói, lão Tiếu, làm sao liền ngươi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đừng nói những thứ vô dụng này. Tiếu Đông Lâm phun ra một cái vịt xương cốt, chùi miệng phía trên mỡ đông, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói, thôi đi, ta đây là rất điệu thấp, muốn là hướng du hiệp liên minh các huynh đệ phát ra triệu hoán. Ngươi đoán xem, ngày mai mặt trời mọc trước đó Phong Lâm trấn còn có thể nhìn thấy một người sống sao? Diệp Thiên nhất thời làm nghẹn lời, trợn mắt chừng một cái. Lúc này thời điểm, Đường Hiểu Đằng trong tay chống huyền thiết dù, từng bước một đi lên phía trước, cất giọng nói, đại ca, ngươi sự tình cũng là các huynh đệ sự tình, ngươi có khó khăn, các huynh đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngũ Khải nói đúng, hành tẩu giang hồ, không phải là bị người giết, cũng là giết người, đã sớm đem cái mạng này không để ý, chúng ta cùng sau lưng ngươi. Diệt Nhan Tiểu Hào nanh vuốt, giết chết Diêu gia quy tôn, đoạt lại Nhan Như Xương tiểu thư. Đường Hiểu Đằng lời này mang theo vài phần cổ động ý vị, vừa mới nói xong, Mã Vương gia sau lưng các tiểu đệ tất cả đều ào ào như núi kêu biển gầm đáp lời lên. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng không tiện bác bỏ, mọi người hảo ý, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sát khí đằng đằng một đoàn người cùng sau lưng Diệp Thiên thẳng đến bờ sông Tử Trúc Lâm mà đi. Nhan Như Tuyết cũng dứt khoát đậu xe ở ven đường, đi theo Diệp Thiên bên người đi bộ tiến lên. Hỗn đản, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đi ra mấy trăm mét về sau, Nhan Như Tuyết đè nén phanh phanh nhảy loạn tâm thần, nhỏ giọng hỏi sau lưng mọi người. Tuy nhiên cùng Diệp Thiên duy trì 10 bước khoảng cách, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn là sợ sau lưng những cao thủ kia nghe thấy mình thanh âm, cho nên nàng thanh âm ép tới vô cùng thấp. Diệp Thiên cười một tiếng, nhíu lại lông mày, trên mặt lướt qua một vệt thần sắc cô đơn. Cát Âm Thanh đáp lại nói, ta địa vị phi thường lớn, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, là bởi vì lo lắng cho ta hội hù đến ngươi. Các loại thời cơ chín muồi, liên quan tới ta hết thảy, phải biết, ngươi đều sẽ biết, đến mức ta một ít thân phận, ngay cả chính ta hiện tại cũng cảm thấy không hiểu ra sao, không cách nào giải thích được rõ ràng, không nói cho ta, coi như ta lại không có thèm. Nhan Như Tuyết có chút tức giận, khẩu thị tâm phi oán trách một câu, sau đó lại thiên lo lắng mở miệng nói, chỉ mong tối nay có thể thuận lợi cứu ra đại tỷ của ta. Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết hương vai, nghiêm mặt nói, Yên tâm đi, hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn. Diêu gia bên kia cường giả như rừng, ta bên này cũng là cao thủ như mây. Đã muốn chiến, vậy liền chiến hắn cái long trời lỡ đất, để giết chóc, tới mãnh liệt hơn chút đi. Mọi người nặng nề tiếng bước chân, giống từng đạo sấm sét giống như. Tại đêm tối ven đường trên mặt ầm vang nổ vang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.